Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 539, thí luyện chi tháp sân thi đấu bài vị hình thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên hướng hệ thống đưa ra nghi ngờ của mình đối với ký chủ mà nói, bất kỳ cái gì công pháp hoặc võ kỹ đều là dư thừa. Hệ thống trả lời rất đơn giản, rất ngay thẳng. Lạc Xuyên, ta lợi hại như vậy, ta thế nào không biết. Tại Lạc Xuyên để hệ thống giải thích một chút thời điểm, hệ thống trả lời quả nhiên không ra hắn sở liệu. Quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra. Lạc Xuyên không bị ảnh hưởng gì, bởi vì hắn quen thuộc, thời gian kế tiếp vẫn như cũ là Lạc Xuyên cùng Liệt Thiên Ma Điệp chiến đấu. Không thể không nói, đây là một cái so Cửu Diệp Kiếm Thảo còn khó quấn hơn rất nhiều đối thủ. Đương nhiên, nguyên nhân có lẽ cũng cùng tầng số cùng cảnh giới tương quan. Dù sao hiện tại Lạc Xuyên cùng Liệt Thiên Ma Điệp đều là vấn đạo cảnh giới. Vấn đạo cùng quy nguyên có khả năng trưởng khống linh lực ngày đêm khác biệt. Lạc Xuyên cảm thấy, nếu là Cửu Diệp Kiếm Thảo cũng là vấn đạo ngũ phẩm thực lực, không thể so với Liệt Thiên Ma Điệp yếu hơn bao nhiêu. Quảng cáo, Liệt Thiên Ma Điệp khó chơi chỗ, ở chỗ khả năng đầy đủ nhẹ nhõm trưởng khống không gian chi lực. Lạc Xuyên cảm thấy, cái này có lẽ cùng Yêu Tử Yên trưởng khống cấm cố chi lực không sai biệt lắm. Đều là chủng tộc thiên phú, Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp chậm rãi thở ra một hơi. Theo tay cầm lên trên bàn Sprite uống mấy ngụm lớn. Có chút mệt mỏi tinh thần, trong nháy mắt khôi phục đến viên mãn trạng thái. Cùng Liệt Thiên Ma Điệp chiến đấu kết quả, không có cái gì ngoài dự liệu địa phương. Bởi vì mỗi lần khiêu chiến mới tầng số, đều là như thế. Bất quá Lạc Xuyên cảm giác muốn thông qua tầng thứ 6, cần hao phí không ít thời gian. Liệt Thiên Ma Điệp đối với không gian chi lực trưởng khống, có thể nói đã đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Nói cách khác Lạc Xuyên muốn chiến thắng nó tối thiểu muốn tại không gian bên trên có không kém thành tựu. Gần như đồng thời, Yêu Tử Yên cũng tháo xuống mũ giáp thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Uống Sprite khôi phục lại tinh thần, Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên đưa ra nghi ngờ của mình. Lão bản, nghỉ dưỡng hình thức địa đồ, đến cùng lớn bao nhiêu a? Lạc Xuyên lắc đầu. Cái này, cần chính ngươi đi thăm dò. Yêu Tử Yên thở dài. Thế nhưng là ta cảm giác, bên trong ngoại trừ rừng rậm vẫn là rừng rậm, đều không nhìn thấy cái gì khác đồ vật. Về sau sẽ phát hiện. Lạc Xuyên nói ra, nhìn đến Lạc Xuyên không có nói tiếp ý tứ, Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, Tử Yên, giúp ta cầm một khối bạch bản xuống tới. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc, bạch bản, Yêu Tử Yên đầu tiên là nghi ngờ một chút liền kịp phản ứng. Được rồi lão bản, nói xong, liền vội vàng lên lầu 2, đồng thời, trong lòng hiếu kỳ lấy, không biết lão bản lần này cần bạch bản làm cái gì? Chẳng lẽ lại là cái gì mới quy củ? Rất nhanh Yêu Tử Yên xuống lầu, lão bản cho ngươi, Lạc Xuyên tiếp nhận tại trên đó viết, Yêu Tử Yên ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, quảng cáo, thí luyện chi tháp sân thi đấu bài vị hình thức, Yêu Tử Yên nhớ kỹ Lạc Xuyên viết ra tin tức, đầu tiên là mê võng một chút, sau đó liền lộ ra giật mình biểu lộ. Bài vị hình thức cũng là lão bản ngươi trước đó nói qua bởi vì nhân số ít tạm thời không thể mở ra cái kia sao? Yêu Tử Yên không khỏi hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, Yêu Tử Yên không nói thêm gì nữa. Lạc Xuyên hết sức chăm chú viết, mấy phút sau, Lạc Xuyên thu bút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch bản phía trên, đã viết đầy liên quan tới bài vị hình thức quy tắc. Có thể gia tăng trò chơi thời gian, những khách cũ kia sau khi thấy nhất định sẽ rất kinh hỉ. Yêu Tử Yên cười nói, đối với khởi nguyên thương thành mỗi ngày trò chơi thời gian 3 giờ quy tắc cơ hồ tất cả khách hàng đều cho rằng thật sự là quá ít. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Thông qua trước mắt bài vị hình thức cùng khen thưởng, Yêu Tử Yên giống như hồ đã thấy sân thi đấu nóng này tràng diện. Cách chương.